Chương 335, chặn lại cái kia một kiếm. Các ngươi giao hợp cùng, từ trước đến nay không đều là lấy thôn thiên điệp làm ngạo a, ta ngược lại muốn xem ngươi hai mẩu thôn thiên điệp, có thể hay không nuốt vào ta thiên tuệ kiếm. 30 trượng đại kiếm chém xuống, khí thế kia giống như có thể bổ khai thiên địa đồng dạng, cấp tốc hướng về giao nương lão phụ cùng hai mẩu thôn thiên điệp chém tới. Giao nương lão phụ đột nhiên rút lui ba bước, cắn răng hướng ra phía ngoài đưa ra cánh tay, sau đó dùng sức hướng về phía trước vỗ qua. Lại nhìn giao nương lão phụ sau lưng thôn thiên điệp, cánh khổng lồ hướng về sau khép lại, sau đó ra sức vùng về phía trước một cái. Phong bạo tái khởi, trong nháy mắt dễ dàng cho chém xuống đại kiếm đụng tại một chỗ. Nhưng mà, 30 trượng đại kiếm tựa như có chảm thiên phách địa lực lượng, trực tiếp tựa nở dê phong bạo từ giữa đó chém ra, tiếp tục hướng về hai mẩu thôn thiên điệp cùng giao nương lão phụ mà đi. Giao nương lão phụ thần sắc biến đổi đang thay đổi, khi đại kiếm lơi kiếm khoảng cách nàng 30 mét lúc, giao nương lão phụ mở miệng ra, cùng thôn thiên điệp cộng đồng hướng về 30 trượng đại kiếm hít một hơi. Lúc đầu đại kiếm chém xuống tốc độ liền rất nhanh, lại tại thôn thiên điệp trong miệng truyền đến cường đại hấp lực phía dưới, 30 trượng đại kiếm trong nháy mắt liền từ 30 mét tựa nở dê cho tới 10 mét tờ giờ phút này, đại kiếm cùng hai mẩu thôn thiên điệp khoảng cách đã không đủ 1 mét. Khoảng cách kéo vào, cũng không có ra hiện giao nương lão phụ dự đoán như thế. Nàng hai mẩu thôn thiên điệp, căn bản là không có cách tựa nở dê đại kiếm hút vào trong bụng. Bất quá, trôi này ra y 30 trượng đại kiếm giờ phút này, tại thôn thiên điệp giác hút hấp lực dưới, chiều dài trực tiếp giảm bớt một nửa, trực tiếp chém tới thôn thiên điệp trên lưng. Giờ khắc này, giao nương lão phụ trên mặt đã không có huyết sắc, tại thôn thiên điệp bị chạm vì làm hai nửa trong nháy mắt, giao nương lão phụ liên tục phun ra ba ngụm máu tươi. Hiển nhiên, hai mẩu thôn thiên điệp bị 30 trượng đại kiếm chém chết, đã để giao nương lão phụ bị trọng thương. Giao hợp cung kỳ trước tông chủ, bao quát giao hợp cung lão tổ ở bên trong, đều chỉ tu thất thải thôn thiên điệp thuật. Các nàng không cần pháp bảo phụ trợ, cũng không cần đi tu luyện phong phú công pháp và võ kỹ. Ở trong mắt các nàng, thất thải thôn thiên điệp thuật liền là lợi hại nhất công pháp, đồng dạng cũng là cường đại nhất pháp bảo vũ khí. Bởi vì, chỉ cần tựa nờ dê thôn thiên điệp tu luyện tới thất thải, liền ngay cả đỉnh đầu thương thiên đều có thể bị thất thải thôn thiên điệp thôn vệ và ho bụng. Chỉ bằng vào điểm này, thử hỏi cổ thiên thế gian, còn có cái gì công pháp và vũ khí có thể cùng thất thải thôn thiên điệp thuật cùng so sánh, nhưng giao nương lão phụ còn đánh giá thấp kiếm tông lão tổ thực lực, cho dù đối phương bản thân bị trọng thương, tu vi ngã rơi xuống cổ linh tướng ngũ tinh, vẫn như cũ có thể đem nàng chém chết tại dưới đại kiếm. Ai, quả thật mệnh vậy, ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc đại kiếm, giao nương lão phụ mặc dù muốn phản kháng cũng không có thời gian. Cuối cùng chỉ có thể chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, trên mặt lộ ra thê lương cười thảm, đã tiếp nhận sắp bị đại kiếm chém giết chuẩn bị. Nhưng mà, liền ở phía trên đại kiếm khoảng cách giao nương đỉnh đầu ba tấc lúc, thi trong hầm lập tức vọt lên một người. Người này tốc độ rất nhanh, mắt thấy 10-16,5m đại kiếm sắp chặt tới giao nương đỉnh đầu sợi tóc, người này đã xuất hiện ở lão phụ bên cạnh. Tiêu Vân không nói tiếng nào, ra hiện tại giao nương bên người đột nhiên nâng lên chiến yêu đao. Đối sắp thanh giao nương chạm vì làm hai nửa đại kiếm quét ngang. Thoáng chốc, màu đo chiến yêu đao cùng phát ra lục sắc quang mang đại kiếm lưỡi đao va nhau, từng đợt cực kỳ chói tai bén nhọn tiếng vang lên, đao kiếm đụng chạm chỗ đại phong chói lóa mắt hỏa hoa. Tiêu Vân dùng chiến yêu đao chặn lại 10 ra ý 5 trượng đại kiếm. Đây đối với Tiêu Vân tới nói, cũng không phải là nhẹ nhõm sự tình. Tuy nói đại kiếm lực đạo bị thôn thiên điệp giảm bớt một nửa, nhưng Tiêu Vân tu vi vẫn còn cổ linh sư cấp độ, không bị đại kiếm chém bị thương đã coi như là vận hạnh. Còn không mau trốn tránh, chẳng lẽ ngươi muốn chết không thành, ra sức ngăn cản đại kiếm. Tiêu Vân khỏe mắt liếc qua bận rộn lo lắng quét về một bên nhắm mắt giao nương. Chậm rãi mở mắt, giao nương lập tức bị trước mắt một màn giật nảy mình. Nàng không nghĩ tới tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Vân vờ ơ y ma tử thi trong hầm vọt ra, hơn nữa còn vì nàng chặn lại kiếm tông lão tổ một kiếm kia. Còn làm gì ngẩn ra, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Tiêu Vân trên trán gân xanh kéo căng lên, phía trên tích tích mồ hôi theo gương mặt ngã xuống mà xuống, liền ngay cả cầm chiến yêu đao hai tay đều đang không ngừng run lên. Giao nương lão phụ vững vàng thần, không tiếp tục làm chần chờ, bận rộn lo lắng hướng về một bên trốn tránh. Khi giao nương lão phụ né tránh về sau, Tiêu Vân cắn răng hai chân vừa dùng lực, vậy hướng về phía bên phải trở ra. Trong thời gian này, Tiêu Vân rút về chiến yêu đao đồng thời, hai thanh binh khí vẽ ra trên không trung một đạo hỏa tuyến, rất là chói lóa mắt. Không có Tiêu Vân ngăn cản, chỉ gặp cái kia thanh mười ra y năm trượng đại kiếm thuận thế chém xuống, cùng mặt đất đụng chạm sát cái kia, trực tiếp tựa nở dê đại địa chém ra một đạo ra y hơn 50 trượng vết rách. Các ngươi đều đáng chết. Kiếm tông lão tổ một kiếm này, chỉ là tựa nở dê hai màu thôn thiên điệp chém chết, đây cũng không phải là kiếm tông lão tổ có thể tiếp nhận. Bởi vì chỉ có hắn biết được, hắn vì chém xuống một kiếm kia, thế nhưng là tiêu hao trăm năm sinh cơ. Đang tức giận cùng căm hận dưới, cự hình bạch cốt lập tức lần nữa vung lên cánh tay phải, tại mười ra y năm trượng đại kiếm trở lại không về sau, đồng nhiên hơi rung động hướng về Tiêu Vân chẳng tới. Lần này, kiếm tông lão tổ đà không để ý tới hội giao nương, mà là tựa nở dê mục tiêu khóa chặt Tiêu Vân. Tại kiếm tông lão tổ xem ra, hắn đã mất đi 10 ngón lại bị hỏa long chấn thành trọng thương, cùng vừa mới vì chém xuống một kiếm kia tiêu hao trăm năm tuế nguyện sinh cơ, đây hết thể đều là từ Tiêu Vân tạo thành. Hắn không thể bỏ qua Tiêu Vân, dù là không tiếc lần nữa tiêu hao đại lượng sinh cơ tuế nguyện, cũng muốn tựa nở dê Tiêu Vân chém chết. Tiêu Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem trên không cấp tốc xuống 10-16,5m đại kiếm, hơi thở bên trong truyền ra hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động cấp tốc né tránh ra. Hiểm lại càng hiểm tránh qua, tránh né đại kiếm chẳng kích, khi kiếm tông lão tổ lần nữa nâng lên cánh tay phải, chuẩn bị lần nữa dùng đại kiếm chém về phía Tiêu Vân lúc, thi trong hầm đột nhiên bắn ra một đạo bạch quang. Giống tứ chi rơi vào thi bờ hố duyên, ngũ giai băng tinh hàn hổ nhoáng một cái đầu hổ, đối cự hình bạch cốt ra sức gầm thét một tiếng. Chỉ gặp tại băng tinh hàn hổ tiếng hổ gầm dưới, cao 10 trượng cự hình bạch cốt lung lay ba lắc, cái kia từng cây trải rộng vết rách bạch cốt phía trên, xuất hiện lần nữa mấy trăm đạo lít nha lít nhít vết rạn. Ngũ giai băng tinh bạch hổ, đối kiếm tông lão tổ triển khai công kích. Một màn này, để không rõ ràng nguyên nhân giao nương sững sờ, để cao 10 trượng kiếm tông lão tổ cũng là kinh ngạc chỉ chốc lát. Hắn không nghĩ ra, vì sao băng tinh hàn hổ muốn đối hắn triển khai công kích. Giao nương lão phụ cùng kiếm tông lão tổ đều không hiểu là nguyên nhân gì, nhưng Tiêu Vân trong lòng thế nhưng là rõ ràng. Bởi vì lần trước tựa nờ dê yêu thú từ yêu thú dãy núi dẫn tới tu ma cốc, ma đạo tử muốn giết Tiêu Vân, lại bị băng tinh hàn hổ ngăn lại. Vào lúc đó Tiêu Vân liền phát hiện băng tinh hàn hổ không cho phép người bên ngoài giết hắn. Về phần băng tinh hàn hổ vì sao muốn không cho phép ngoại nhân thương hắn, Tiêu Vân vậy nhìn không thấu. Lung lay trong tay chiến yêu đao, Tiêu Vân ngẩng đầu nhìn hướng về phía cự hình kiếm tông lão tổ, nghĩa mai cười lạnh nói, ngươi muốn giết ta cái kia muốn hỏi trước một chút băng tinh hàn hổ có đáp ứng hay không. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.